Hành động của lão đầu nhi mặc dù ác liệt, nhưng tốt xấu gì hắn cũng không có làm hại tính mạng của người khác. Hơn nữa, hắn cũng là bị tên Cổ Nhất Tiễn điều khiển mới làm ra những chuyện này. Diệp Vũ cân nhắc vẫn không dùng thủ đoạn đặc biệt trừng phạt lão đầu nhi. Hắn là người si tình, để hắn cùng bạn già tách ra đã đủ tàn khốc. Còn chuyện bọn họ làm ác, chắc chắn chờ tới lúc đi địa phủ, Diêm Vương gia tự có định đoạt. Mặc kệ bọn họ là xuất phát từ mục đích gì làm ra những chuyện này, tất phải bị trừng phạt. Diêm Vũ hút đem nữ quỷ thu vào câu hồn lệnh, đồng thời thấp giọng nói với lão đầu nhi: Hồn phách bạn đời của ông ta sẽ giữ đến cuối tháng. Nếu để cho ta phát giác, ông lại hướng Cổ Nhất Tiễn mật báo. Không dám, không dám. Đại nhân thỉnh tuyệt đối không nên làm gì bạn già của ta. Lão đầu nhi vội vàng nói. Bà ấy sẽ không có chuyện gì. Quyết định là do ông. Dựa theo cách nói của lão đầu, cuối tháng 12 giờ khuya, Cổ Nhất Tiễn sẽ đích thân đến nhà ma thu lấy thất phách. Đến lúc đó chính là lúc Diêm Vũ giải khai kim cúc áo màu vàng cùng trước kia mẫu thân. Chính là lúc Diêm Vũ có thể tìm ra được vì sao mẫu thân của mình thời điểm đó. Diêm Vũ để cho Tô Hàn cùng Hắc Tráng lên nhìn lão đầu nhi, còn mình thì thả Triệu Thiến Thiến ra. Thiến Thiến, em đi hỏi một chút tình huống búp bê kia. Triệu Thiến Thiến chuyển vài vòng quanh búp bê hỏi mấy câu, tiếp đó nói: Lão công, oa nhi này nói nàng tên là Ân Tiểu Tiểu. Ân Tiểu Tiểu, Diêm Vũ sững sờ, họ này rất ít gặp, hơn nữa cùng họ với phụ thân Ân Bắc Châu của hắn, hắn không khỏi đem lực chú ý đặt ở trên người búp bê. Trên ngực búp bê có dao nhọn, hẳn là dùng để trấn áp sức mạnh của nàng, chắc hẳn cũng là kiệt tác của tên Cổ Nhất Tiễn. Thông qua Ân Tiểu Tiểu, tổng bộ đại trận mới vận hành, Ân Tiểu Tiểu cũng chỉ có thể ở trong đại trận hoạt động. Dựa theo ý tướng của nàng, nàng cũng hao hết sức mạnh mới miễn cưỡng bảo vệ được bọn Chu Tiểu Uyển, mà lúc đó lão Đậu Nhi đã chuẩn bị hạ sát thủ với bọn họ. Tiểu Tiểu nói, nàng không thuộc về nơi này, nàng có chủ nhân, nàng hy vọng chúng ta có thể hỗ trợ đem nàng mang về bên cạnh chủ nhân của nàng. Diêm Vũ hỏi, chủ nhân của nàng tên gọi là gì? Trần Ca, chính là sinh viên đã mất cha mẹ trong miệng lão đầu nhi lúc trước bọn họ ở Lộc Thành mở nhà ma. Triệu Thiến Thiến hỗ trợ đáp. Cũng may Lộc Thành không xa, chỉ là đem Ân Tiểu Tiểu đưa trở về cũng không có gì khó. Diêm Vũ trực tiếp đáp ứng nói, chúng ta trước tiên đem ngươi mang về, hai ngày nữa có thời gian liền đưa ngươi về Lộc Thành. Nàng nói ra lời cảm kích chúng ta. Diệp Vũ cười cười, thực lực của Ân Tiểu Tiểu e rằng chỉ yếu hơn một chút so với Triệu Thiên Thiến. Diệp Vũ không biết trong nội tâm nàng oán niệm cái gì, nhưng trước mắt xem ra nàng cũng không phải ác quỷ, cũng không nhất định phải diệt trừ. Nếu như nhất định phải xử lý, Diệp Vũ nghĩ cũng phải đi gặp chủ nhân ban đầu của Ân Tiểu Tiểu. Hơn nữa, Diệp Vũ có một suy nghĩ lớn mật. Trần Ca nếu mở nhà ma, hơn nữa còn nuôi một lệ quỷ như Ân Tiểu Tiểu, chắc hẳn đối với chuyện mở nhà ma đặc biệt có kinh nghiệm. Nếu Diêm Vũ có thể đem hắn kéo đến Đông Thành để hắn hỗ trợ đem miếu thành hoàng cải tạo thành nhà ma, lại có Ân Tiểu Tiểu ở nơi đó tỏa chấn, vậy mình cũng không cần phải lo lắng nhà ma không có khách. Nếu Ân Tiểu Tiểu biết suy nghĩ lúc này của Diêm Vũ, không biết có nguyện ý đi theo hắn hay không, bởi vì đại trận bị phá, tia sáng trong phòng cũng thay đổi rất nhiều. Diêm Vũ đi lên trước, nghiên cứu một chút, phát giác phía sau Ân Tiểu Tiểu có một cây mốc cắm vào quần áo của nó, để nàng không cách nào rời đi. Bây giờ cởi ra mốc, Diêm Vũ trở dễ như trở bàn tay, đem Ân Tiểu Tiểu ôm ra. Người đem những người khác giấu ở nơi nào? Diêm Vũ hỏi. Ta đưa các ngươi đi. Búp bê đột nhiên mở miệng làm cho Diêm Vũ giật mình. Tô Hàn nghi ngờ nói. Người có thể nói, sao vừa rồi không trực tiếp mở miệng? Móc hạn chế ta. Đám người thở dài. Cái tên Cổ Nhất Tiễn này vì thu thập thất phách mà nhọc lòng, không biết Ân Tiểu Tiểu ở chỗ này đã chịu bao nhiêu ủy khuất. Có Ân Tiểu Tiểu chỉ đường, bọn Dương Vũ rất nhanh tìm được đồng bạn. Lúc tìm được Mập Mạp, hắn còn đang choáng ở trong phòng bệnh. Mập Mạp, tỉnh đi! Diệp Vũ bóp mặt của Mập Mạp. Mập Mạp mơ hồ tỉnh lại, lúc thấy bọn Dương Vũ lại nhịn không được nói. Lão đại, có quỷ, có quỷ! Triệu Thiên Thiến bất đắc dĩ nói. Chỉ là quỷ mà thôi, người đã gặp nhiều lần như vậy, còn sợ hãi sao? Mập Mạp nghe vậy cũng ngượng ngùng, ho khan vài tiếng, sau đó ôm đầu nói. Lão đại, tại sao ta có cảm giác đầu đau nhất, tựa như bị người đánh cho một quyền? Có phải bị nhân viên nhà ma đánh không? Diệp Vũ tuyệt đối không thừa nhận chính mình đã đánh Mập Mạp. Mập Mạp giống như bị đánh đến mất trí nhớ, nửa ngày cũng nghĩ không ra tại sao mình lại té xỉu. Bỗng nhiên hắn khẩn trương nói. Tô lão sư, cô nhanh hỗ trợ nhìn xem tam hồn thất phách của tôi còn có ở đó hay không? Tô Hàn cười nói. Yên tâm đi, bọn nó vẫn còn rất tốt. Mập Mạp lúc này mới yên lòng. Bọn Diệp Vũ cũng tìm Châu Tiểu Uyển trở về, còn Trương Lương Thắng cùng Hạ Quyên Quyên. Diệp Vũ gọi Lão Đầu Nhi phải nhân viên công tác đi bảo đưa bọn họ khiêng ra ngoài. Nhân viên công tác cũng không biết tình huống của nhà ma. Trên thực tế, công việc của bọn họ là đưa các du khách bị dọa ngất ra ngoài. Vì lẽ đó, bọn họ cũng cảm thấy kỳ quái. Nhà ma này cũng không phải đặc biệt dọa người, vậy mà vẫn dọa những du khách đến gần chết. Cuối cùng, đoàn người từ trong nhà ma ra, lúc này toàn bộ công viên trò chơi đã không còn du khách, chỉ có mấy công nhân bảo vệ môi trường đang quét sạch rác. Dù cho ban đêm gió lạnh, mọi người cũng cảm thấy so với bên trong nhà ma ấm áp hơn. Ai có thể nghĩ tới, mọi người nguyên bản chỉ muốn tới thể nghiệm nhà ma, kết quả lại gặp phải quỷ chân chính ở trong nhà ma thể hiện một hồi kinh dị. Quay lại đem miếu thành hoàng, cải tạo thành nhà ma, nhận định phải giảm chỉ số khủng bố xuống một chút. Dù sao, chúng ta cần nhân khí, chứ không phải thất phách. Diêm Vũ lúc này đã hóa thành Diêm Lão Bản, nghiêm túc suy xét marketing. Lão Đầu Nhi tự hồ đã nhận mệnh, hắn tự mình đưa cho bọn Diêm Vũ ra ngoài công viên trò chơi, vẫn không quên cầu khẩn Diêm Vũ. Dù thần đại nhân, xin ngài nhất định phải đối đãi với bạn già của ta, hết thảy ta là sai, nàng không có chút nào quan hệ cả. Trong lòng ta tự có cân nhắc. Diêm Vũ nói xong, ôm Ân Tiểu Tiểu lên xe, hắn chần chừ một chút, lại từ trên xe bước xuống, đem Ân Tiểu Tiểu giao cho Tô Hàn, chính mình ngồi vào ghế lái. Cậu có ý tứ gì? Tô Hàn cả giận nói. Cậu đây là xem thường nữ tài xế. Không phải, cái kia hôm nay cô cũng mệt mỏi rồi nên nghỉ ngơi thật tốt, vẫn là để tôi lái xe, Diệp Vũ nói. Trên đường trở về, đầu tiên là Diêm Vũ lái xe, cuối cùng vẫn là đổi thành Chu Tiểu Uyển. Vì sao? Bởi vì thuật lái xe của Diêm Vũ còn không bằng Tô Hàn. Lần duy nhất hắn lái xe vẫn là dùng chiếc xe second hand của Tào Đại Sư. Hơn nữa, lúc ấy tình huống nguy cấp, hắn chỉ lo dẫm chân ga, những cái khác không cần nhắc đến. Nhưng bây giờ là chạy bình thường, Diêm Vũ một chút kinh nghiệm cũng không có, trên đường đi hết chiếm làn đường lại vượt qua hai cái đèn đỏ. Dựa theo tiết tấu này, chỉ sợ tất cả mọi người không có cách nào an toàn trở về nhà. Vì lẽ đó, Châu Tử Uyển cũng chỉ có thể bỏ qua chuyện bảng lái của mình đang bị treo, thay thế cho Diêm Vũ. Thật vất vả về đến nhà, Diêm Vũ cùng Tô Hàn đều thở phào, tiếp đó ném cho nhau ánh mắt ghét bỏ. Ân Tiểu Tiểu vừa mới vào nhà, Đại Hắc liền nhạy cảm phát giác cái gì lại gần người người búp bê. Diệp Vũ nhắc nhở. Đại Hắc, đây là Ân Tiểu Tiểu. Mấy ngày nay, nàng tạm thời ở lại nhà của chúng ta. Người đừng có khi dễ nàng. Gông, gông. Đại Hắc vô tội nhìn Diệp Vũ, phảng phất như đang nói. Cái nhà này ai cũng cao hơn nó, Ân Tiểu Tiểu không khi dễ nó cũng đã không tệ rồi. Đang nói, búp bê bỗng nhiên đứng lên, nghịch ngợm nhảy lên lưng của Đại Hắc, còn cười nói. Chủ nhân của ta cũng nuôi một sủng vật, là một con mèo trắng tên là Bạch Hổ. Đại Hắc lại ủy khuất mà hô vài tiếng. Người xem sủng vật nhà người ta, Bạch Hổ, dành tự cấp bao nhiêu khí thế, sao chủ nhân lại lấy cho hắn cái tên này? Diêm Vũ cười một tiếng, liền nói. Đại Hắc, người cảm thấy tên của ngươi không bằng Bạch Hổ. Đại Hắc thập phần đứng đắn gật đầu, Triệu Thiên Thiếm che miệng cười nói. Ta lại cảm thấy cái tên Đại Hắc này rất êm tai, lại đáng yêu, dễ nhớ. Gâu. Đại Hắc nói, ta là Long Ngao. Được được, nếu ngươi đã ghét bỏ cái tên này, vậy ta đặt lại cho ngươi một cái tên khác. Diệp Vũ cúi đầu ngẫm lại nói. Có rồi, ngươi là Long Ngao, coi như là họ Long. Trước đó ngươi được ta mang về từ biệt thự của Lý Khang, vì lẽ đó gọi ngươi là Long Thiết Trụ. Đại Hắc hận không thể một ngụm cắn chết tên chủ nhân vô lương tâm của mình. Không hài lòng ư? Diệp Vũ nghi hoặc nói. Ta cảm thấy Long Thiết Trụ rất không tệ mà. Bất quá, ngươi không hài lòng, vậy ta đặt lại lần nữa. Long Thúy Hoa, Long Nhị Cẩu, Long Cương Đản. Tô Hàn đã vào phòng vệ sinh rửa mặt, lúc này mặt mũi tràn đầy sữa rửa mặt, liền nói. Không bằng gọi là Long Ngạo Thiên. Nghe được cái tên này, Đại Hắc bỗng nhiên kích động. Long Ngạo Thiên, cái tên này thật tốt, lại bá khí, lại uy vũ. Diệp Vũ nheo mắt. Ta cảm thấy Đại Hắc sẽ không thích cái tên đó, vẫn gọi nó là Nhị Cẩu Tử đi. Gâu gâu gâu, Đại Hắc điên cuồng kháng nghị, còn xém chút nữa bổ nhào lên người Diêm Vũ cắn hắn. Được rồi, nếu ngươi kiên trì như vậy, vậy theo ý ngươi, về sau đại danh của ngươi gọi là Long Ngạo Thiên, nhũ danh là Đại Hắc, được chưa? Đại Hắc lúc này mới an phận, hài lòng gật đầu. Đặt xong tên, Diệp Vũ cũng cảm thấy có chút mệt mỏi. Đêm nay ở nhà ma, mặc dù không có tiêu hao quá nhiều thể lực, nhưng bị hồ dạ một đêm, tóm lại có chút suy nhược tinh thần. Đợi đến lúc Tô Hàn rửa mặt xong, Diệp Vũ cũng tiến vào phòng vệ sinh, thuần thục thu thập cho mình. Lúc đi ra, nhìn thấy Tô Hàn gương mặt trắng nõn, cơ hồ có thể búng ra nước, váy ngủ gợi cảm, càng khiến cho Diêm Vũ hiện nhẹ nhàng. Hắn nhịn không được nói. Hàn Nhi, cái kia... Không có cửa đâu, không có khả năng, ngươi đừng có nghĩ bậy. Tô Hàn tựa như chuột thấy mèo, trực tiếp chạy vào phòng ngủ, vẫn không quên khóa cửa lại. Diêm Vũ mồ hôi phiền muộn. Mình còn chưa có nói bốn chữ kia đâu. Triệu Thiến Thiến tự hồ đã sớm biết tư tưởng của Diêm Vũ, đêm nay không khỏe mạnh, vì lẽ đó đã sớm trốn vào trong chứng nhận quỷ sai. Diêm Vũ thở dài. Xem ra đêm nay lại phải một mình, phòng không bốn chiếc. Ân Tiểu Tiểu cười nhạo nói. Tiểu hòa tử, ngươi còn con đường rất dài phải đi. Thế nào, vị chủ nhân sinh viên quy của ngươi thành công bỏ lên giường? Diệp Vũ không phục nói. Giống như ngươi, có quỷ lão bà, bất quá cũng là xem không thể sờ, ha ha. Ân Tiểu Tiểu vô tình cười nhạo Diệp Vũ cùng chủ nhân của nàng. Diệp Vũ trợn trừng mắt một cái, trực tiếp tiến vào phòng ngủ của mình, nằm ở trên giường một lúc liền ngủ. Hắn còn đang chuẩn bị ngày thứ hai đi miếu thành hoàng, đưa quỷ hồn trong câu hồn lệnh vào quỷ môn quan. Sáng sớm hôm sau, điện thoại di động của Diêm Vũ bị đánh thức. Hắn mơ mơ màng màng nhận điện thoại, liền nghe được thanh âm của Vương Mặc. Tiểu Vũ, người nhờ ta đi vớt thi thể, đội tìm kiếm cứu nạn vừa tìm được. Diêm Vũ trong nháy mắt thanh tỉnh. Thi thể Lý Duy Học đã tìm được. Hắn là ân nhân cứu mạng của mình, mặc dù thi thể chỉ là nơi chứa hồn phách, nhưng vì muốn tôn trọng ân nhân cứu mạng, Diêm Vũ vẫn muốn đưa hắn đi an táng. Sau khi hỏi địa điểm, Diêm Vũ trực tiếp rời giường, mặc quần áo. Tô Hàn còn đang ngủ, hắn không có đánh thức nàng mà để lại lời nhắn cho nàng, liền trực tiếp đi ra ngoài. Đi xuống lầu dưới, Diêm Vũ bỗng nhiên cảm thấy trong ba lô của hắn một hồi dị động. Hắn vội vàng mở ba lô ra xem xét, liền thấy búp bê Ân Tiểu Tiểu đang nằm trong ba lô ngáp. Nếu như búp bê cứ bộ dáng đáng yêu một chút cũng liền thôi đi, nhưng hết lần này tới lần khác, trên bụng của Ân Tiểu Tiểu cắm một con dao nhọn, bộ dáng thập phần dọa người. Ngươi sao lại ở trong ba lô của ta? Diệp Vũ bất đắc dĩ hỏi. Ân Tiểu Tiểu lười biếng nói. Hôm qua, ngươi lại không an bài chỗ ngủ cho ta, ta thấy ba lô của ngươi rất ấm áp, liền nằm ngủ ở chỗ này. À, mới sáng sớm, ngươi muốn dẫn ta đi đâu? Hiện tại Diêm Vũ cũng lười đem Ân Tiểu Tiểu về, vì vậy hắn dứt khoát kéo lên khóa kéo, cõng theo Ân Tiểu Tiểu chạy tới hiện trường phát hiện thi thể của Lý Duy Học. Trên đường, Diêm Vũ thuận tiện liên hệ với Tào Đại Sư để cho hắn cũng tới xem náo nhiệt, thuận tiện nhìn xem tình huống của Bùi Linh Hàn. Thi thể Lý Duy Học được phát hiện ở chỗ cách hạ du 3 cây số. Thi thể Lý Duy Học bị rong rêu cuốn lấy mới không tiếp tục trôi xuống dưới nữa. Qua mấy ngày, thi thể đã bành trướng, thân thể cũng bị cá gặp không ít. Lúc Diêm Vũ đến, thi thể của Lý Duy Học đã được nhét vào trong túi. Diêm Vũ đã gặp qua hồn phách của Lý Duy Học, cũng không cần thiết gặp thi thể của hắn. Hắn đối với túi thi thể biểu đạt kính ý. Vương Mặc mang theo bao tay đem một túi vật chứng giao cho Diêm Vũ, nói với hắn. Đây là những thứ chúng ta tìm được trên thân người chết. Diêm Vũ mở túi vật chứng ra, kiểm tra đồ vật bên trong, lại kinh ngạc phát hiện không có chứng nhận quỷ sai. Vương đội, Lý Duy Học, tất cả mọi thứ toàn bộ đều ở đây sao? Diêm Vũ cầm túi vật chứng trong trong ngoài ngoài lật nhiều lần, mặc dù nhìn thấy căn cước của Lý Duy Học xác thực thân phận của hắn, nhưng đồng thời không có tìm được chứng nhận quỷ sai. Tất cả mọi thứ đều ở nơi này, Vương Mặc nghi hoặc nói. Thiếu cái gì sao? Diệp Vũ cúi đầu ngẫm lại, bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Người bình thường căn bản không nhìn thấy chứng nhận quỷ sai, vì lẽ đó chứng nhận quỷ sai hẳn còn ở trên thân thể của Lý Duy Học. Vương đội, thi thể Lý Duy Học bây giờ bị đưa đến nơi nào? Diệp Vũ hỏi. Vừa rồi Diệp Vũ đối với thi thể của Lý Duy Học cúi đầu, sau đó liền trực tiếp thi thể được đưa lên linh xa. Vương Mặc thấy Diêm Vũ có chút nóng nảy, liền trực tiếp dùng bộ đàm cùng Trần Xuyên Đông trò chuyện. Đông tử, Lý Duy Học thi thể lúc này ở đâu? Bộ đàm bên kia chuyển đến âm thanh của Trần Xuyên Đông có chút mệt mỏi. Vừa rồi có một thân nhân Lý Duy Học đem thi thể hắn nhận đi. Cái gì? Vương Mặc cùng Diêm Vũ đồng thời biến sắc. Căn cứ bọn họ trước đó điều tra, Lý Duy Học thân nhân duy nhất chính là đệ đệ nhiều năm trước táng thân trong biển lửa. Hắn nơi nào còn có cái gì thân nhân? Người thân kia tên gọi là gì, hình dáng thế nào? Diêm Vũ vội vàng hỏi. Trần Xuyên Đông trầm mặc một hồi nói. Ta thế nhưng không nhớ rõ. Sao có thể không nhớ rõ? Tiểu tử ngươi làm sao lại phạm loại sai lầm này? Vương Mặc cả giận nói. Diêm Vũ vội vàng ngăn lại Vương Mặc, thở dài nói. Không trách Trần ca, bản lĩnh tôi lấy đi thi thể của Lý Duy Học đều không phải là người bình thường. Vương Mặc hơi biến sắc. Là người trong hội các ngươi sao? Đúng, Trần ca hẳn là bị thôi miên, cho nên mấy cái gì đều không nhớ rõ. Diêm Vũ ngẫm lại liền nói. Ngược lại, Lý Duy Học cũng không có thân nhân, thi thể của hắn, chuyện này không có ai đi chi cứu. Vậy cứ dừng ở đây, việc còn lại giao cho ta xử lý. Trọng yếu, đó không phải là thi thể của Lý Duy Học, mà là trên ngực của hắn chứng nhận quỷ sai. Có người hướng về phía chứng nhận quỷ sai mà đến, chuyện này tính chất liền đã thay đổi. Bọn Vương Mặc cũng không có năng lực giúp một tay. Có gì cần trợ giúp, cứ tùy thời mở miệng. Vương Mặc vỗ vỗ bả vai Diêm Vũ. Phiền phức. Không phiền phức, dù sao ta rất nhiều bản án, ta cũng trông cậy vào ngươi hỗ trợ. Sự tình thi thể. Kết thúc, Vương Mặc liền dẫn hắn cùng các đồng đội đi trở về. Diêm Vũ một thân một mình ngồi tại bờ sông trầm tư một phen. Đồng Thành còn có cái gia hỏa khác nắm giữ âm dương nhãn sao? Ra tay đối với thi thể Lý Duy Học, người hiểm nghi lớn nhất vẫn là Mục Lại. Chỉ là cho đến nay Diêm Vũ cũng không biết Mục Lại chân chính mục đích là cái gì. Không nghĩ tới làm quỷ sai cũng khổ cực như vậy. Ân Tiểu Tiểu từ trong ba lô nhô đầu ra nói ra. Triệu Thiên Thiến cũng theo chứng nhận quỷ sai bên trong bay ra, an ủi nói. Lão công, người bình thường cầm chứng nhận quỷ sai cũng vô dụng. Dù cho thực sự trở thành quỷ sai, đó cũng là thuộc hạ của anh vẫn như cũ có quyền quản lý bọn họ. Ta chỉ là lo lắng Mục Lại giáp tâm bất lương, Đồng Thành tình thế rất không thể khả lạc quan. Đúng lúc này, một chiếc xe buýt cập bến, Tạ Đại Sư theo trên xe nhảy xuống, vừa đi còn vừa lẩm bẩm lẩm bẩm nói. Chúng ta vừa rồi ngồi cách kia là xe buýt. Bụi Linh Hàn nửa người theo phía sau lưng Tạ Đại Sư mọc ra nghi hoặc mà nói. Cái đồ vật vừa chạy cũng gọi là xe buýt. Cái nữ nhân mà ngày hôm qua người cưỡi lên như thế nào cũng gọi là xe buýt. Hai loại sự vật biểu đạt ý tứ không giống nhau. Cái này xe buýt là phương tiện giao thông. Ngày hôm qua cái xe buýt khụ khụ, người biết đấy. Hai người xông tới mà nói như vậy, Diêm Vũ mồ hôi toát đầy đầu. Cái này Bụi Linh Hàn cùng Tào Đại Sư thật đúng là nghiêu tẩm nghiêu, mã tẩm mã. Chỉ sợ hiện tại Diêm Vũ muốn đem Bụi Linh Hàn đuổi đi, Tào Đại Sư đều chưa hẳn nguyện ý. À, Đại Sư, mấy ngày nay đi đâu làm gì vậy? Tào Đại Sư chào hỏi. Dưỡng thương, Diêm Vũ thuận miệng hỏi nói. Hai người các ngươi trùng đụng được như thế nào? Bụi Linh Hàn cười nói. Ta dạy dỗ lão đệ rất nhiều tri thức hiện đại. Ta còn biết được rất nhiều từ dùng trong Internet. Tỉ như chơi gay, đoạn bốn sơn gay, long dương. Diêm Vũ dùng ánh mắt vạn phần ghét bỏ nhìn Tào Đại Sư. Khó trách Tào Đại Sư tuổi đã cao còn không có bạn già. Hóa ra hắn là cái cong. Tào Đại Sư trong nháy mắt kịp phản ứng, vội vàng giải thích. Không phải ý tứ như Đại Sư nghĩ đâu. Lão Tào tha ta thẳng cực kỳ. Ta đây đang giáo dục Bùi Tam đừng có biến thành cong. Thẳng là có ý gì? Cong lại là ý gì? Bùi Linh Hàn nghi hoặc mà hỏi. Được rồi, đừng có hỏi. Ta đúng lúc muốn đi một chuyến Miếu Thành Hoàng, các ngươi cùng ta đi một chuyến. Diêm Vũ đứng dậy nói ra. Nghe xong muốn đi Miếu Thành Hoàng, Bùi Linh Hàn cũng có chút sợ. Ta sẽ không bị phát hiện chứ? Yên tâm, lần trước ngươi liền nghênh ngang như vậy xuất hiện ở trước mặt ta, ta đều không có phát giác được ngươi. Nói rõ, thực lực của ngươi mạnh hơn chúng ta một mạng lớn. Hai ngày nay, Thành Hoàng gia đúng lúc không ở tại đây, ngươi không cần phải lo lắng, sẽ bị phát giác. Diêm Vũ trực tiếp tại bên đường cả một chiếc taxi. Mọi người sau khi lên xe, Diêm Vũ bỗng nhiên nói. Lão Tào, hôm nay có rảnh. Cho chúng ta tìm một chút việc làm, luôn luôn ngồi taxi quá không thuận tiện. Đại Sư, người cùng ta nghĩ đến cùng một chỗ đi. Tào Đại Sư khóc lóc kể lể nói. Ta hiện tại nghèo, lập tức đổ lót đều không có để mà mặc đây. Lại không làm gì, ta sắp chết đói. Nghĩ đến chính mình lần trước trực tiếp đem tổ truyền tứ hợp viện bán đi, còn quyền 750 vạn cho nhi đồng vùng núi nghèo khó, Tào Đại Sư liền một hồi tâm tắc. Lúc này Diêm Vũ điện thoại bỗng nhiên vang lên, hắn cầm lấy xem xét, người điện báo lại là Ôn Mộ Uyển. Kể từ sau khi nàng đi thân thành, nhưng có một đoạn thời gian không cùng Diêm Vũ liên hệ. Mộ Uyển, hôm nay như thế nào, có thời gian gọi điện thoại cho tôi? Diêm Vũ cười nói. Tại một góc nào đó của thân thành, Ôn Mộ Uyển hai tay đem dây thừng cột Nhậm Vũ Hằng kéo căng, dùng bả vai kẹp lấy điện thoại cùng Diêm Vũ trò chuyện. Sự tình ta tại Thân Thành sắp giải quyết. Nhậm Vũ Hằng đang bị chắn miệng, mặt tràn đầy sợ hãi mà nhìn Ôn Mộ Uyển. Được, giải quyết liền mau mau trở về, ta đang cần một cái hầu gái làm ấm giường đây. Diền Vũ trêu chọc. Ôn Mộ Uyển trợn trừng mắt một cái, theo trên mặt bàn nhấc lên một thùng xăng trực tiếp dội tại trên người Vũ Hằng, tiếp đó dọc đường hướng ra phía ngoài kéo dài, đi thẳng đến phòng bên ngoài. Buông xuống thùng xăng, Ôn Mộ Uyển trong tay thêm ra một cái bật lửa, nàng nhẹ nhàng nhóm lửa. Xuyên thống qua cái kia nhất, trả sát ngọn lửa. Cuối cùng nhìn Nhậm Vũ Hằng điên cuồng rãnh rụa lấy. Tiện tay đem cái bật lửa ném xuống đất, đại hỏa trong nháy mắt tràn ngập cả phòng. Ôn Mộ Uyển cũng không quay đầu lại mà đi ra ngoài. Nàng một tay cầm điện thoại, một tay nắm vuốt cái áo màu vàng, đối diện điện thoại mà nói. Cục áo vàng ta cũng cầm tới, thân phận chủ nhân của nó cũng đã xác định, ta đêm nay liền về Đông Thành. Không có vấn đề, vì ăn mừng ngươi trở về, đêm nay đổi lại ta cho ngươi chăn ấm. Đi tìm chết đi. Ôn Mộ Uyển mặc dù không phải là quỷ sai, nhưng lại có được thực lực có thể cùng trăm lệ quỷ trăm năm địch nổi, còn tinh thông kỷ môn độn giáp thuật dịch dung. Nàng quay về Diêm Vũ tự nhiên là cầu còn không được. Hôm qua Thiên Nhược là có Ôn Mộ Uyển, Diêm Vũ căn bản liền không cần phải lãng phí nhiều thời gian như vậy, trực tiếp liền có thể tìm được Ân Tiểu Tiểu sau lưng cái mặt kính bát quái. Nhắc lên cái việc mặt kính bát quái, lúc này cũng đang nằm tại trong ba lô của Diêm Vũ, thời điểm hắn chuẩn bị trở về đem miếu thành hoàng cải tạo thành nhà ma, thuận tiện dùng cái mặt kính bát quái này tới làm mắt trận. Sau khi kết thúc cùng Ôn Mộ Uyển trò chuyện cũng không lâu lắm, Diêm Vũ liền đến miếu thành hoàng. Cũng không như khác biệt, Triệu Thiến Thiến đã là quỷ bộc, vì lẽ đó miếu thành hoàng kia loáng thoáng áp lực cũng liền không còn tồn tại. Ngược lại Ân Tiểu Tiểu có chút kỳ quái, nàng có thể không áp lực mà đi vào miếu thành hoàng giống như là không có chuyện gì. Còn Bùi Linh Hàn, gia hỏa này trước kia dù sao cũng là âm tướng địa phủ, chỉ là một cái miếu thành hoàng hắn còn không có để vào mắt. Đám người thuận đường nhỏ đi lên, đi thẳng tới cửa ra vào miếu thành hoàng. Diêm Vũ hô một tiếng danh tự Hổ Nương, thế mà không có ai đáp ứng. Trần Văn Long mấy ngày nay đi âm phủ báo cáo, Diêm Vũ lại không thể tới. Hổ Nương không đến mức để cho tiểu manh tiểu ngốc còn có dẫn hổ đăng mặc kệ không để ý. Sự tình không ổn lắm, mọi người cẩn thận một chút. Diêm Vũ nhíu mày bước nhanh vào bên trong miếu thành hoàng, liền nhìn thấy hai đạo nhân ảnh đứng tại trước mặt tượng thần Trần Văn Long, mà tiểu manh cùng tiểu ngốc nhưng là cẩn thận canh giữ dẫn hồn đang ở bên cạnh. Các người đang làm gì vậy? Diêm Vũ nói. Hai đạo nhân ảnh quay tới, một người trong đó chính là Đông Thành tuần bộ Mục Lại, một cái khác như là nam tử trung niên hơi mập, Diêm Vũ từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Nam tử mặc áo sơ mi trắng, quần yếm màu lam, bên trên còn có rất nhiều miếng vá. Trên mặt của hắn trang điểm nhàn nhạt, mang theo một bộ kính mắt tròn đơn. À, Diêm Vũ trở về. Mục Lại khinh thường nở nụ cười. Gặp qua đại nhân Nhật Dạ Du Thần. Gặp qua Nhật Dạ Du Thần đại nhân. Nam tử hơi mập cũng học bộ dáng của Mục Lại, không yên lòng hướng Diêm Vũ hành lễ. Cái ngữ điệu âm dương quái khí kia, ý khiêu khích hết sức rõ ràng. Diêm Vũ mang theo mọi người thẳng tắp đi đến bên cạnh dẫn hồn đăng, đem tiểu manh tiểu ngốc bảo hộ ở sau lưng, lạnh giọng nói. Hổ Nương đâu? Không biết, Mục Lại đáp. Diêm Vũ quét mắt một vòng miếu thành hoàng bên trong, phát giác đồng thời không có bất kỳ vết tích đánh nhau, nghĩ đến Hổ Nương hẳn là an toàn. Hắn lại đem ánh mắt rơi vào trên thân nam tử trung niên hơi mập. Hắn là ai? Tại sao lại xuất hiện ở miếu thành hoàng? Mục lại cười lạnh. Vị này là chân tiên sinh, vị phần hắn tại sao xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ miếu thành hoàng của chúng ta có cái gì hạn chế, không thể để cho mọi người tự do ra vào? Mục lại mang người đến, đương nhiên sẽ không là người bình thường. Chân tiên sinh đánh giá Diêm Vũ, khóe miệng vung lên nụ cười quỷ dị. Diêm Vũ rất không thích loại mỉm cười này. Hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, liền lập tức từ trong túi lấy ra đồng tiền âm phủ, thông qua nhãn tiền nhìn hướng chân tiên sinh. Quả nhiên, gia hỏa này là quỷ sai. Hơn nữa, hắn mới hoàn thành nghi thức nhậm chức quỷ sai. Trên người của hắn, khí tức quỷ sai cùng Lý Duy Học là tương tự như nhau. Là ngươi trộm đi chứng nhận quỷ sai của Lý Duy Học, Diệp Vũ cả giận nói. Dù thần đại nhân, quỷ sai một khi tử vong, quỷ sai chứng thành vật vô chủ, ta tự nhiên có thể lấy đi. Hơn nữa, bây giờ Đông Thành nhân thủ khan hiếm, ta xung phong nhận việc đến đây vì các ngươi giải vây. Ngươi chẳng những không chào đón ta, còn nghĩ đối với ta trợn trừng mắt. Trần tiên sinh nhàn nhạt nói. Mục lại cười lạnh nói. Ta vừa rồi đã hoàn thành nghi thức trao tặng tư cách quỷ sai. Hiện tại chân tiên sinh là quỷ sai chân chính. Bây giờ thành hoàng lão gia không ở đây, xin du thần đại nhân hỗ trợ mang tới khảo quỷ bổng các bảo giao cho quỷ sai mới. Cút! Diền Vũ mảy may không hề nể mặt mũi. Chứng nhận quỷ sai Lý Duy Học, Trần Văn Long đã sớm hứa hẹn muốn cho Diền Vũ. Cái này Mục lại cùng chân tiên sinh nửa đường đi ra cướp, làm sao không khiến cho Diêm Vũ không vui. Hắn là muốn đem cái này chứng nhận quỷ sai giao cho Ôn Mộ Uyển giữ lại. Thái độ của du thần đại nhân cũng không ổn lắm. Chân tiên sinh ánh mắt lạnh lùng, Mộc lại mặc dù là tuần bổ nhưng tự hổ vị trí còn không bằng vị chân tiên sinh. Hắn ở một bên nói giúp vào. Du thần đại nhân quan uy thật lớn, nhưng trao tặng chức vị pháp bảo quỷ sai là chức trách ngoài phải làm. Nếu như ngài không có làm được, ngài có tin hay không, ta đem ngài bẩm báo âm tào địa phủ. Lão tử sợ cái này, Diệp Vũ cười ha ha. Người muốn báo cáo? Được. Vậy người đem Ngưu Đầu gọi lên đến đây để cho người báo cáo. Tiểu tử này nhận biết Ngưu Đầu, Trần tiên sinh không khỏi sắc mặt thay đổi. Mục lại ho khan hai tiếng nói. Hắn cũng nhiều đầu giống như có chút quan hệ. Người nên sớm nói một chút cho ta. Trần tiên sinh có chút tức giận. Bỗng nhiên Trần tiên sinh thay đổi thái độ, trực tiếp nói ra. Xem ra hôm nay chúng ta không thích hợp xuất hiện ở đây. Đại nhân du thần quấy rầy. Mục lại có chút sững sờ. Hắn không nghĩ tới Trần tiên sinh nhanh như vậy liền muốn thu tay lại. Hắn còn trông cậy vào chân tiên sinh trực tiếp thu thập hết bọn Diêm Vũ đây. Diêm Vũ nhìn qua chân tiên sinh nhàn nhạt mà nói. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Cái này miếu thành hoàng cũng không phải là công viên của người già, dạo chơi liền có thể đi. Chân tiên sinh đã xoay người sang chỗ khác, dừng chân lại. Người còn muốn thế nào? Lưu lại chứng nhận quỷ sai. Vậy người chính là muốn mệnh của ta. Người không cho, ta liền tự mình cầm. Diêm Vũ thái độ cường ngạnh khác thường. Tiểu tử, người muốn chết. Trần tiên sinh cuối cùng bị chọc giận. Hắn bỗng nhiên xoay người lại, một đôi mắt đã biến đen như mực vô cùng. Diêm Vũ đoán không sai, chính là gia hỏa này thôi miên Trần Xuyên Đông mang đi thi thể của Lý Duy Học. Chính vào thời điểm Diêm Vũ chuẩn bị xuất thủ, bên cạnh Tào đại sư bỗng nhiên xông đi lên, không nói lời gì cả, một quyền đánh vào trên bụng của Trần tiên sinh. Phốc! Trần tiên sinh không có chút nào phòng bị, tại chỗ bị đánh xa bay mười mấy mét, nặng nề mà đâm vào bên cạnh trên đại thụ. Đại sư, ta đã sớm nhìn tên mập mạp chết bầm này không vừa mắt. Đổ 3D, Tào đại sư hô nói. Cái này để cho ta xuất thủ, đem hắn đánh cho đến chết. Mục Lại ở một bên bị dọa đến hồn phi phách tán. Hắn rõ ràng cảm nhận được Tào đại sư bất quá là người bình thường, như thế nào bạo phát ra sức mạnh khủng bố như vậy. Diệp Vũ thấy thế nhất thời cũng vui vẻ, lấy sự tình Bùi Linh Hàn, Mục Lại cùng Chân Tiên Sinh hai người chung vào một chỗ đều không đủ lọt vào mắt. Mục Lại vội vàng cùng Tào đại sư kéo dài khoảng cách, đem Chân Tiên Sinh dìu dắt đứng lên. Chân Tiên Sinh miệng bên trong thổ huyết, tức giận đến mặt đều đen. Người mắng ai là 3D? Chính mình có phải 3D hay không, trong lòng tự biết. Mặc như vậy còn học nữ nhân trang điểm, trên mặt bôi phấn dày đến có thể đem ra quét tường. Tào đại sư điên cuồng chửi bậy mà nói. Người... Chân Tiên Sinh tức giận đến phun một búng máu. Tào đại sư cũng mặc kệ nhiều như vậy, hắn thả người nhảy lên, lần nữa hướng Chân Tiên Sinh bay đi. Đối mặt với khí thế hùng hổ của Tào đại sư, Chân Tiên Sinh cũng là tức sủi bọt mép. Hắn chưa từng bị mắng qua là 3D. Đang tại thời điểm cả hai sắp giao thủ, miếng thể hoàng bên trong quỷ môn quan bỗng nhiên bay ra một bóng người. Người này nhìn qua tuổi cũng là già, mặc bạch bào thật dài, trên đầu còn cột búi tóc. Hắn vừa xuất hiện, một cỗ cường đại khí thế liền quét sạch miếu thành hoàng. Tào đại sư tới muốn công kích Chân Tiên Sinh, thật giống như chuột thấy mèo, trong nháy mắt thay đổi phương hướng, hướng về phía bên ngoài trong rừng cây miếu thành hoàng chạy tới. Thời gian nháy mắt liền không cái bóng, liền không thấy tội bóng. Diêm Vũ đầu đẩy hắc tuyến, lão Tào đây là chạy. Triệu Thiến Thiến không thể tin được Tào đại sư cứ như vậy bỏ lại mọi người. Chân Tiên Sinh cũng có chút ngây người, chỉ có Mục Lại lòng tràn đầy vui vẻ nhìn về phía lão giả áo bào trắng đột nhiên xuất hiện, kích động hành lễ hô gặp qua lão tổ tông. Lão tổ tông của Mục Lại, Diệp Vũ có thể nghĩ đến khả năng duy nhất chính là cái tên Mục Hạc Hiên thành hoàng lộ thành. Nghĩ tới đây, Diệp Vũ cũng hiểu được vì sao Tào đại sư điên cuồng hơn chạy trốn. Nếu để cho Mục Hạc Hiên nhận ra khí tức của Bùi Linh Hàn, như vậy bọn họ phiền phức liền lớn. Liền thấy Mục Hạc Hiên chậm ung dung mà bay ra miếng thành hoàng, sau đó không nói một lời nhìn qua Diệp Vũ. Diệp Vũ nheo mắt, cuối cổ vẫn hơi khom người. Gặp qua Mục Thành Hoàng, người trẻ tuổi không muốn bởi vì một điểm nhỏ mâu thuẫn liền quên chức trách của chính mình sao? Mục Hạc Hiên nhàn nhạt nói ra. Lão tổ tông nói đúng, Mục Lại trong lòng không khỏi cao hứng biết bao nhiêu. Từ sau lần trước hắn phát giác bối cảnh của Diêm Vũ bất phàm, vẫn ghi nhớ ở trong lòng. Cái này lão tổ tông của hắn xuất hiện, trung quy giúp hắn lật về một chút mặt mũi. Lão phu vừa vặn đi ngang qua nơi này, nghĩ đến thăm Trần Thành Hoàng quen biết đã lâu, không nghĩ tới hắn lại không ở đây. Lại không khéo gặp được vị du thần thích đùa nghịch, chẳng cảnh quan uy. Thôi, nơi này cũng không phải địa bàn của ta, ta cũng không tiện quản nhiều. Mục Lại, ta nhìn thay Trần Thành Hoàng đem khảo quỷ bổng cho bằng hữu của ngươi đi. Mục Hạc Hiên nói xong, vung tay lên, khảo quỷ bổng, các loại chức vị pháp bảo liền bay đến trong tay của Chân Tiên Sinh. Chân Tiên Sinh liền vội vàng đem ba món đồ cất kỹ, mỉm cười hướng Mục Hạc Hiên hành lễ. Đa tạ Mục Thành Hoàng. Mục Hạc Hiên khẽ gật đầu. Các người đi đi. Diêm Vũ ánh mắt lạnh lẽo, cái này Mục Hạc Hiên quản quá nhiều. Hắn thậm chí còn muốn hộ tống Mục Lại cùng Chân Tiên Sinh rời đi. Nhưng lúc này Diêm Vũ đồng thời không có biện pháp gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ rời đi. Mục Lại tại trước khi đi còn cố ý đối với Diêm Vũ khoa tay, biểu hiện là muốn gây hấn. Lão công, Triệu Thiến Thiến cảm nhận được Diêm Vũ là cảm xúc đang động, không khỏi bắt lại tay hắn. Ta không sao. Diêm Vũ cảm thấy điện thoại có chỗ chấn động, hắn cầm lên nhìn một chút, sau đó trong lòng hiểu rõ. Mắt thấy hai người mục lại rời đi, Mục Hạc Hiên lúc này mới liếc mắt nhìn Diêm Vũ, lại giọng nói. Đồng Thành, có loại người du thần như ngươi, khó trách loạn thành một bầy. Diêm Vũ ở bên ngoài cười, nhưng trong không cười mà nói. Không biết tình huống Lộ Thành thế như thế nào nhỉ? Lộ Thành tự nhiên là do ta quản hạt, mưa thuận gió hòa, nhân dân an cư lạc nghiệp. Một cái thành hoàng muốn làm công việc tốt, nếu như không có nhận được mệnh lệnh, hẳn không được tự tùy ý rời khỏi khu quản hạt của chính mình chứ. Mục Hạc Hiên ánh mắt lạnh lẽo. Dù thần nhỏ, ngươi đây là ý gì? Người nói là thành hoàng tự rời vị trí. Có phải hay không tự rời vị trí ta không có biết, nhưng ta phỏng đoán hẳn là không có ai biết Mục Thành Hoàng tới Đông Thành đâu. Dịch vụ nói, Mục Hạc Hiên bỗng nhiên cảm thấy rùng cả mình. Hắn cũng nói, hắn không hiểu sao tự bên trong bản thân lại có một loại cảm giác ở trong mơ hồ. Ánh mắt của tiểu du thần này lại giống như muốn giết chính mình. Hắn dựa vào cái gì có thể giết chính mình? Mục Hạc Hiên còn chưa kịp làm ra phản ứng, một bóng người bỗng nhiên theo từ trên trời hạ xuống, một cước đem hắn dẫm tại dưới lòng bàn chân. Đây chính là thành hoàng ư? Hơn nữa còn là thành hoàng thực lực không cạn, so với Trần Văn Long lợi hại không biết bao nhiêu lần ra hỏa. Triệu Thiên Thiến thấy rõ ràng người kia, lập tức nhịn không được hoảng sợ nói, sư phụ. Diệp Vũ cũng lộ ra vẻ mỉm cười. Lão bất tử, ông cuối cùng đã trở về. Lâm Huyền trong tay xách theo rượu hổ lô đạp trên đầu của Mục Hạc Hiên, cười hắc hắc nói, hai người các ngươi phát triển được không tệ lắm, có hay không muốn sinh tiểu bảo bảo? Làm gì có. Triệu Thiên Thiến ngượng ngùng cúi đầu xuống. Diêm Vũ nhưng là nghiêm nghị mà hỏi thăm, ông là trở về đưa cho tôi 5.000 khối tiền sao? Tiểu tử thối, như thế nào còn băn khoăn cái 5.000 khối tiền kia? Lâm Huyền mắng. Hay như vậy đi, ta giúp các ngươi giết cái tên thành hoàng này, 5.000 khối tiền kia liền xóa bỏ. Mục Hạc Hiên khóc không ra nước mắt. Cái tên dã nhân này đột nhiên lại lao ra, chính mình dù sao cũng là một cái thành hoàng, chẳng lẽ liền đáng giá 5 khối tiền? Giết nhân viên âm phủ, thế là trọng tội, không chỉ sẽ mất đi âm đức, còn có thể dẫn phát địa phủ truy tra. Mục Hạc Hiên căn bản không tin Diêm Vũ dám gật đầu. Vậy mà Diêm Vũ chính là gật đầu. Giao dịch đã thành. Các ngươi... À! Mục Hạc Hiên còn không kịp nói chuyện, ngay tại chỗ bị Lâm Huyền dẫm bể đầu, tinh phách lớn trong nháy mắt bộc phát ra, chỉ ít tương đương với trình độ 2 cái lệ quỷ 200 năm. Một màn này để cho tiểu tiểu chưa bao giờ thấy qua. Nhìn trợn mắt há hốc mồm. Mẹ kiếp, dám khi dễ đồ đệ của ta, thật coi thành hoàng có cái gì không tầm thường. Lão tử có thể dẫm chết 10 cái. Lâm Huyền vỗ ống quần nói ra, bộ dáng thật giống như dẫm chết một con cóc. Loại khí phách bộ dáng này liền Diêm Vũ đều có chút hâm mộ. Hỏng bét, nhiều tinh phách như vậy tiêu tan cũng không tốt. Tiểu Vũ, người mau chóng dùng câu hồn lệnh để bọn nó đều thu thập lại. Quay đầu có thể nuôi nấng cô vợ quỷ của ngươi cùng món đồ trong thân thể của ngươi, Lâm Huyền nói ra. Diêm Vũ vội vàng làm theo, đồng thời ngoài miệng hỏi, sư phụ, ngài không phải muốn đi Tây Xuyên làm việc sao? Sự tình giải quyết chưa? Lâm Huyền hơi trầm mặc. Chưa xong, ta chỉ đúng lúc đi ngang qua, cảm ứng được khí tức của ngươi, vì lẽ đó vừa rồi phát tin nhắn ngắn cho ngươi. Diêm Vũ vừa rồi chính là nhận được tin nhắn của Lâm Huyền mới không có sợ hãi mà cùng Mục Hạc Hiên đối thoại. Sư phụ, giết Mục Hạc Hiên sẽ không có vấn đề gì chứ? Triệu Thiến Thiến lo lắng nói. Mục Hạc Hiên tự ý rời vị trí, ngoại trừ Mục Lại cùng Chân Tiên Sinh bên ngoài, không ai biết hắn đã tới qua nơi này, vì lẽ đó coi như muốn điều tra cũng tra không được trên đầu của sư phụ. Diêm Vũ cười nói. Mục Hạc Hiên xem như chết vô ích một hồi. Lâm Huyền cũng hắc hắc cười không ngừng. Sư phụ, ngài hiếm thấy trở về, có muốn hay không ngồi xuống uống ly trà? Diệp Vũ hỏi. Lâm Huyền lắc đầu, đã bắt đầu tại chỗ vận động nóng người, chỉ nghe hắn nói ra. Không cần, vì sư ta kỳ thực đang bị người đuổi giết, chỉ là dành thời gian tới giúp người giải quyết một chút. Bây giờ Mục Hạc Hiên vì sư giúp người giết, vì sư lại phải tiếp tục đào mệnh đây. Diêm Vũ cùng Triệu Thiên Thiến có chút không thể lý giải ý tứ trong lời nói của Lâm Huyền. Bị người đuổi giết còn có thể dành thời gian tới hỗ trợ giết cái thành hoàng. Sư phụ, ngài có phải hay không sốc nổi như vậy? Lâm Huyền cuối cùng đối với Diêm Vũ vẫy tay, tiếp đó thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Qua không có mấy giây, trong rừng cây bỗng nhiên chuyển đến một tiếng nữ nhân giống giận dữ. Lâm Huyền, cái lão bất tử ngươi, chơi lão nương liền muốn chạy ư? Có như ngươi chạy đến chân trời góc biển, lão nương cũng muốn giết ngươi.